Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, coi như hắn đóng vai thành heo. Cũng là thiên bồng hạ phàm. Quan sát màn hình lớn người xem bên trong, những người bình thường kia cảm giác còn không phải quá rõ ràng. Chỉ có thể qua nét mặt của hiệp khách giáp trong động tác. Nhìn ra đối phương chỉ độn xuống tới, nhưng một chút siêu phàm người bên trong cường giả liền là nhướng mày. Lẫn nhau thấp giọng nói xong, loại cảm giác này cùng một ít thượng giới giáng lâm người rất là cùng loại. Hai người tướng a, hẳn là dạng này, hiệp khách giáp là thượng giới chân long, lại là hiệp nghĩa hạng người. Thần niệm giáng lâm không hội thôn phệ ký chủ thần hồn. Chỉ là cùng hắn cộng sinh người kia là ai? Cái này tạm thời không người có thể biết, chỉ là có thể xác định cái kia chân long thần hồn quả nhiên nhận trọng thương. Hiện tại không thể không tỉnh lại cùng tồn tại nhân loại kia thần hồn. Từ hắn đi ra tác chiến, cho nên cho chúng ta cảm giác chênh lệch mới sẽ lớn như vậy. Cái này toàn bộ giải thích thông. Một chút người sau khi nghe, được, tranh thủ thời gian đem tình báo này trở lại đi. Đám người suy đoán thời điểm, vị kia đại trí quốc sư lại là một đạo huyết khí vọt tới. Chỉ gặp hiệp khách giáp không có trốn tránh, một chút người đang muốn kêu lên sợ hãi. Một đạo bộ giáp màu bạc từ trên người hiệp khách giáp phù hiện, nhẹ nhõm ngăn trở cái kia đạo huyết khí. Quả nhiên, long tộc đa bảo, rốt cục có người làm cho hắn vận dụng tự thân pháp bảo. Rất nhiều người âm thầm gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Áo quay lão giả, đại trí quốc sư như thế. Trên mặt hắn khẽ mỉm cười, làm là thứ nhất cái bức bách hiệp khách giáp sử xuất phòng ngự pháp bảo người. Hắn thanh danh đã đánh ra, mà tại lúc này, Phương Ninh thản nhiên nói, rất tốt, ngươi có thể làm cho bản tọa vận dụng thần giáp, đã không sai, nhưng ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hắn nói câu nói này, thuần túy liền là thói quen giả bộ một chút. Vừa mới đối phương huyết khí công tới lúc, Phương Ninh thật là có chút tâm thần bất định, nhưng truyền kỳ áo giáp quả nhiên bất phàm. Hắn một điểm không có cảm giác, liền khinh phong quất vào mặt đều không có. Tiếp theo, tay phải hắn bên trên liền hiện lên một bản đen lại dày sách đóng chỉ. Chính là trò chơi sách bảo bối. Chỉ gặp trò chơi sách bảo bối đang tại run nhè nhè. Phương Ninh thấp giọng nói, không cần sợ, bảo bối, dựa theo lần trước chúng ta bắn bia tử làm như vậy liền tốt. Có ngươi hệ thống ba ba nhìn xem, mà lúc này, thấy cảnh này về sau, bên ngoài trên quảng trường khán giả cùng kêu lên kinh hô. Thần Long đại nhân lần thứ nhất muốn dùng pháp bảo, đến cùng là bảo bối gì? Mặc dù nhìn xem chỉ giống một bản sách cũ, nhưng nhất định uy lực phi phàm. Bên trong đều là càng cũ bảo bối càng lợi hại. Đó là khẳng định, trước kia Thần Long đại nhân nhưng đều là tay không đối địch, chưa từng có dùng qua vũ khí, không phải trưởng liền là kiếm khí, hoặc là chân long thổ tức. Cái này là lần đầu tiên sứ dùng pháp bảo. Cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, khẳng định phải một cái xong đời. Có người miễn phí giải thích. Đại quảng trường bên trên, Phương Đông Thần Long Mỹ Nữ Hội fan hâm mộ, từ màn hình lớn bên trong thấy cảnh này, nhao nhao cao hứng bừng bừng, từng cái lần nữa khôi phục lòng tin, bắt đầu mãnh liệt vỗ tay ủng hộ, mà đổi thành bên ngoài một chút sớm nhìn ra nội tình, lại cùng Thần Châu lập trường đối địch cường giả thì là chẳng thèm ngó tới. Hừ, một đám vô tri phàm nhân, đây bất quá là bản hào không cách nào lực dấu hiệu sách nát thôi. Đoán chừng cũng liền có thể làm cục gạch rung rung. Một cái dao chỉ người bên trong cường giả mở miệng nói. Đúng là như thế, hiệp khách giáp chân long thần hồn trọng thương ẩn lui. Hiện tại chỉ là người bình thường thần hồn đang thao túng thôi. Coi như nó là một loại nào đó pháp khí, vậy không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Mà lúc này, hình tròn trong sân đấu, vị kia đại trí quốc sư lại hơi hơi một cười. Hắn ngay tại chỗ, tự nhiên cảm giác rõ ràng nhất. Vậy bản đen trên sách, một điểm pháp lực dấu hiệu không có xuất hiện. Với lại trước đó cái kia cho hắn ẩn ẩn cực điểm lực áp bách thần hồn đã tiềm ẩn vô tung. Lúc này xuất hiện, trong mắt hắn liền là người bình thường. Không biết từng giết bao nhiêu đem đổi lấy lực lượng, tự nhiên không hề sợ hãi chút nào. Nếu không phải đối phương có cái kia thân cường đại khôi giáp, còn có cỗ kia cường hoành đáng sợ thân thể, hắn tiện tay có thể diệt. Hắn lúc này rốt cục có tâm tư mở miệng nói chuyện. Ha ha, chắc hẳn đây chính là thần long lợi hại pháp khí đi. Nếu thật có thể bị pháp khí này đánh bại, bản quốc sư định hội 10 điểm vinh hạnh. Chỉ là vị nhân huynh này, ngươi không là chân long, ngươi lại có thể phát huy pháp bảo này mấy thành uy lực. Đáng tiếc a, người tài giỏi không được trọng dụng, uổng công cái này giản dị tự nhiên thần khí. Ha ha, hắn trong lời nói cho mặc dù cũng không phách lối, nhưng khán giả đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói ý trào phúng. Phương Ninh nghe lửa giận dâng trào, mẹ nhạt, trào phúng mình không tính, còn ngay tiếp theo nhà mình trò chơi sách bảo bối một khối trào phúng. Một cái đánh chết rất không có khả năng, nhưng thanh nhà 18 liên kích đánh thành thiểu năng trí tuệ vẫn là có thể. Hắn lập tức liền nói, hừ, người rất nhanh liền sẽ biết bản tọa thần thư uy lực chân chính. Mời bảo bối khắc địch. Thanh âm hắn thông qua sân thi đấu tiếp sóng, rất nhanh truyền vào mỗi người trong tai. Lúc này đám người chỉ cảm thấy một cơn tức giận tuôn ra hiện. Thần Long tôn giả nổi giận, không chờ hắn nhóm kịp phản ứng, chỉ gặp vậy bản lại đen lại dày sách cũ bên trên, đột nhiên tách ra một mảnh cực kỳ hừng hực bạch quang. Tiếp lấy, siêu, một tiếng, tấn mãnh địa đâm vào vị kia áo gai lão giả, đại trí quốc sư trên đầu. Đối phương đầu lâu bên trên một đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết khí lập tức phù hiện. Chỉ là tại đoàn kia trong bạch quang, một cái hóa thành hư không. Ngay sau đó cái kia một đám ánh sáng trăng lớn hóa thành hình rồng. Lần theo cái nào đó quỹ tích xông lên trời, quả bóng kia hình sân thi đấu đều không thể ngăn cản. Bang, một tiếng vang động trời, đám người liền nghe đến một cái thê tiếng kêu thảm thiết. Làm sao có thể, ngươi sao có thể công kích đến ta thế giới hiện thực chân thân chỗ? Ta không cam tâm, ta không thể chết, ta muốn đầu hàng. Một chuỗi để tất cả người xem không thể tin thanh âm truyền đến về sau. Chỉ gặp màn hình lớn bên trong, vị kia đại trí quốc sư toàn thân trên dưới, huyết sắc hình xăm đứt thành từng khúc, sau đó cả người trong mắt đều mở thật lớn, cứ thế ngay tại chỗ. Tiếp lấy người chủ trì thanh âm, đã tiếp lấy liền vang lên, quỷ phương quốc đại trí quốc sư tuyên bố đầu hàng, tranh tài vì thần long tôn giả thắng được. Tranh tài kết thúc, lúc này khán giả mới phản ứng được. Rất nhiều người lập tức bắt đầu mãnh liệt địa vỗ tay. Một màn này đảo ngược quá lợi hại, để rất nhiều người tâm tình đã trải qua thay đổi rất nhanh. Đang tiếng vang lôi động bên trong, không lâu sau, không nhúc nhích đại trí quốc sư đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngửa mặt ngã quỵ, tiếp lấy một thân huyết khí tứ tán, sau đó cả người nổ tung, hóa thành một đoàn màu trắng cho tàn. Có một loại cường giả chính là như vậy, coi như hắn đóng vai thành heo, cũng là thiên bồng hạ phàm, cũng là thần chư. Một màn này sau khi xuất hiện, màn hình lớn bên trong lập tức tràn đầy các loại ồn ào tiếng ồn ào âm. Quá kinh bạo, quả nhiên là thần long đại nhân, pháp bảo vừa ra, vô địch thiên hạ, hừ hừ. Để cho các ngươi lần nữa ý, một đám ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thần long vĩ đại, coi như đại nhân mình thụ thương, tùy tiện một kiện bảo bối đi ra, liền đem các ngươi đánh thành cặn bã. Đại quảng trường bên trên, Thần Long hội fan hâm mộ nhóm, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại bầu không khí hừng hực, từng tái reo hò ủng hộ, giơ bảng hiệu hô to. Trên quảng trường, cái kia sao sao chỉ người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đoán chừng đến tất cả mở đầu, liền là không có đoán được phần cuối. Hơn hết cũng không phải là tất cả cường giả đều chấn kinh. Số rất ít một chút người thì là khẽ gật đầu. Này mới đúng mà, nếu là không có mấy món át chủ bài, cái này Thần Long tôn giả như thế nào xông ra như thế đại danh hào. Thời gian sớm một chút, khi đoàn kia hình rồng bạch khí xông lên trời lúc, quỷ phương quốc giã ngoại nào đó đài cao tế đàn. Tế đàn diện mục chân thật lại là một cái huyết trì. Lúc này huyết trì bên cạnh chính nằm sấp đám kia mũi cao rộng rãi mắt nam tử. Bọn hắn như cũ hôn mê, chỉ là cổ tay phải tĩnh mạch đều bị cắt, máu mới chính đang chậm rãi chảy đến trong huyết trì. Cái kia ở giữa ao máu có một cái màu đen đầu lâu. Mỗi khi có máu mới tiến vào, nó liền hội sáng một cái. Sau đó một đạo huyết khí liền dọc theo hư không mà đi. Mà cái kia chút đỏ tươi trong máu tựa hồ có một loại nào đó sinh cơ bị đoạt đi. Rất nhanh ảm đạm xuống. Huyết trì bên cạnh đang có 7 cái nam tử trung niên thủ vệ. Bọn hắn cảnh giác xem lấy 4 phía. Mỗi người trên thân đều khắc họa lấy cùng cái kia đại trí quốc sư xấp xỉ huyết sắc hình xăm. Không lâu sau, liền có người đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía trên không. Đó là cái gì? Chỉ gặp một đại đoàn bạch khí còn như hình rồng, một cái hướng phía cái kia màu đen đầu lâu nhào xuống dưới. Màu đen đầu lâu bên trên tự động xuất hiện một đạo nặng nề huyết khí. Nghênh không mà lên, phanh, huyết khí cùng bạch khí đâm vào một khối. Huyết khí bại hoàn toàn. Sau đó bạch khí tiếp tục hướng cái kia màu đen đầu lâu pho tượng phóng đi. Cái kia 7 cái nam tử trung niên thấy thế, lập tức sợ hãi muôn phần, đồng thời đưa tay, từng đạo huyết khí từ trên thân tuôn ra hiện, nhào về phía cái kia đạo bạch khí. Nhưng mà thời cơ đã muộn, cái kia đạo bạch khí một cái xông vào đầu lâu bên trong. Oành, một tiếng, đầu lâu nổ bể ra tới. 7 cái nam tử trung niên đồng thời ngốc trệ tại chỗ. Ít khi, từng cái che ngực, thất khiếu chảy máu, sau đó một đầu ngã vào trong huyết trì. Toàn bộ đài cao lâm vào trong yên lặng, chỉ có máu tươi có chút lưu động thanh âm. Nhưng lúc này, cái kia trong huyết trì lại cũng không có thứ gì có thể hấp thu trong máu sinh cơ. Qua một trận, đài cao số ngoài trăm thước, cao cao trong bụi cỏ, từng kiện thân mang trang phục ngụy trang người chính đang nhanh chóng nhúc nhích lấy. Nhanh, nhanh, bọn hắn chảy một giờ máu, chỉ sợ nhanh muốn không được. Có người thấp giọng mà nói lấy, đừng hoảng hốt, trước xác nhận cái kia đại trí quốc sư cận vệ có phải hay không đều đã chết. Cái này chút đáng chết siêu phàm người, chỉ cần có một cái còn sống, chúng ta mười mấy người đều không phải là đối thủ. Lại có người khuyên can đường. Có người hơi hơi ló đầu ra. Sau đó lấy ra quân dụng nhìn xa cảnh hướng đài cao nhìn quanh. Tranh thủ thời gian đi. Đoàn kia hình rồng bạch khí xuống tới lúc, ta thấy rất rõ ràng. Bọn hắn cái này chút cận vệ cùng cái kia đại trí quốc sư là thành lập huyết mạch khế ước. Cái kia đầu lâu liền là cái kia đại trí quốc sư chân thân chỗ. Nó đều nát, cái này chút cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa khẳng định mát thấu. Có một cái gương mặt già nua, treo một chuỗi răng sói dây chuyền lão giả thúc giục nói. Tốt a, song người đều lão nhân, ngài là có trí tuệ nhất. Bọn tiểu nhị, chúng ta lên, cứu trở về trong thôn Nam Đinh. Hệ thống trong không gian, trò chơi sách bảo bối chính thành thành thật thật trốn ở nhà mình chủ nhân trong ngực. Nghênh đón hệ thống ba ba lửa giận. Hệ thống, đáng chết sách nát, cũng dám trộm ta chính khí dùng. Thanh ta để giành được 45 cái chính khí rãnh một cái đều tiêu hao sạch sẽ. ta còn không có như thế hào khí qua. Hắn trấn an nói, ngươi không phải mới học hội một cái thiên địa chính khí kỹ năng a? Kích hoạt một cái liền toàn mãn, không cần nhỏ mọn như vậy, mỗi tuần đều có thể kích hoạt một lần. Hệ thống, đại phú hào ký chủ, chính khí sự tình không đề cập tới. Cái này cuốn sách bại hoại thế nhưng là thanh chúng ta giả heo ăn thịt hổ kế hoạch toàn phá vỡ. Lần này cái kia đại trí quốc sư thế nhưng là rõ ràng không công bị phá sách một cái đánh chết. Không phải hắn tự bảo, ta vẫn là đem nó nấu lại được rồi. Không thể để cho nó giống như ta thông minh. Phương Ninh ngược lại là cực kỳ vui mừng. Trò chơi này sách bảo bối sớm tại đánh giá tự thân hệ thống sức mạnh lúc. Liền rõ ràng vạch qua, nước điểm. Khó mà phát huy, chú ý không cần trên chiến trường. Vừa mới khẳng định là sợ chính mình cái này chủ nhân ngoài ý muốn nổi lên. Mới hội nhất cổ tác khí, tự tác chủ trương, tiêu hao chính khí, đem cái kia tà nhân đánh chết. Thật là làm cho mình cảm động muôn phần. Tiền ta có là biện pháp lừa, bảo bối phần này tâm. Thế nhưng là thiên hạ khó được. Hắn mới không thể để cho hệ thống làm loạn. Chặn lại nói, cái này cũng không nên trách nó. Trước kia ngươi khẳng định không biết nó có thể chủ động sử dụng kỹ năng. Tiêu hao chính khí, ta biểu thị nó tự động mục tiêu công kích lần kia. Ngươi lúc đó thế nhưng là cực kỳ xem thường nó. Nói nó không nhiều lắm bản sự. Hệ thống nhất thời không lời nào để nói. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, a, vậy bây giờ muốn làm sao? Liên tục đánh chết hai, đoán chừng lại thế nào đóng vai heo vậy không ai dám lên đài so với ta. Phương Ninh cần phải lập, tức chuyển di hệ thống đại gia lực chú ý, miễn cho nó thừa dịp mình lúc ngủ. Thành như thế lệch hướng mình trò chơi sách bảo bối bồi thường lô. Hắn đến khóc chết, có cái này kích thích tại. Hắn trong nháy mắt não động vừa mở, lập tức nói, không có việc gì, bọn hắn muốn không mời ta, chúng ta liền mình làm cái sân thi đấu, muốn hạ tràng liền xuống trận, lại không cần lãng phí thời gian lắc lư người xem, vừa lúc cái kia truyền kỳ không gian trang bị không gian linh hồn Asin. Hắn liền thích vô cùng chơi thi đấu, ta để Anderson sửa đổi một chút không gian quy hoạch liền thành. Nhiều hơn một hạng mục tiêu liền thành, lập tức sắp làm xong không gian quy hoạch tất cả mảnh. Anderson, nếu như biết giám ngục trưởng đại nhân quy hoạch mục tiêu lại thay đổi, nhất định hội khóc không ra nước mắt. Nhiều hơn một hạng liền thành, người bề trên đầu vỗ, phía dưới người liền muốn bận bịu chết. Phương Ninh rốt cục cũng có thể hưởng thụ được người bề trên đãi ngộ. Hệ thống đại gia cái này mới hoàn toàn yên tĩnh, hậm hực nói, hừ, đại phú hào đã nói như vậy, ta trước hết không truy cứu nó, về sau nếu là còn dám tự tác chủ trương, trộm ta chính khí, nhất định nấu lại làm lại. Phương Ninh âm thầm đối trò chơi sách bảo bối thần niệm truyền thanh nói, đừng nghe nó, về sau chỉ cần không ảnh hưởng đến ngươi hệ thống ba ba cầy quái chính sự. Nên trộm liền phải trộm, nghe chủ nhân ám hiệu. Có chủ nhân tại, không cần sợ, trò chơi sách bảo bối có chút vỗ trang bìa biểu thị, biết. Lúc này Phương Ninh mới có tâm tư, xem xét hệ thống nhắc nhở, tới giải được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Hệ thống nhắc nhở, cao cấp trò chơi sách tiêu hao hệ thống tất cả 45 cái chính khí rãnh. Kích phát, tất chúng, hiệu quả. Tất nhiên đánh trúng địch nhân chân thân, cao cấp trò chơi sách công kích đại trí quốc sư, tất chúng, hiệu quả phát động, trí thông minh đả kích, phát động, nhưng không thành công phát động, hàng trí, hiệu quả. Đại trí quốc sư chân thân, hắc khô lâu đầu, nhận lượng lớn chính khí chí mạng công kích. Đại trí quốc sư chân thân bị hủy, đại trí quốc sư chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 12 triệu điểm. Hệ thống thu hoạch được đại lượng chính khí giá trị, bổ đầy 10 cái chính khí rãnh. Hệ thống thu hoạch được đại lượng hiệp danh. hệ thống tại cái nào đó thần châu bên ngoài địa đồ khu vực thanh danh lên cao đến hữu hảo. Phương Ninh nhìn thấy cuối cùng, gật gật đầu, xem ra gia hỏa này vẫn là cái làm hại nhất phương tà đồ. Chết sớm sớm, chắc hẳn khi địa hội an bình một hồi, chỉ là hắn cùng hệ thống đại gia không phải thần, cũng không phải thánh nhân. Cái này thời đại mới tứ bề báo hiệu bất ổn, sau khi thấy hội tiện tay giúp một cái, nhưng không có khả năng quản quá nhiều. Có thể thanh thần châu nơi chỗ này hang ổ xem trọng cũng không tệ rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.